Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1908, chương 1892, kinh thiên thủ đoạn. Gọi quỷ chi thuật, quỷ vương hàng thế, theo cái này ẩn chứa tà ác âm thanh vang lên. Cái kia lơ lửng tại quỷ cốt cùng quỷ vụ trước mặt hắc động thì là càng lúc càng lớn. Trước là có một cái dính đầy lấy máu tươi tay quỷ hiển hiện từ bên trong nhô ra. Sau đó chính là một cái khô gầy vô cùng, quấn quanh lấy xiềng xích quỷ đủ. Ngay sau đó là dữ tợn tà ác quỷ đầu, làm cả thân thể nó theo trong hắc động chui ra lúc. Nhất tôn có chừng cao 2 trượng rõ ràng xương quỷ vương chính là tại Lam Cương cái kia rung động. Ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hiển hiện tại phiến thiên địa này. Thân hình hắn khôi ngô to lớn, trên người có tản ra nồng đậm kịch độc huyết nhục. Trên tay chân quấn quanh lấy xiềng xích, chỗ mi tâm càng là có một cái bắt mắt chữ vương. Làm đến nó nhìn qua uy vũ bất phàm, toàn thân trên dưới đều là lộ ra một cỗ tà ác. Hắn xoay đầu lại, thiêu đốt lên xanh biếc ma chơi con ngươi rơi vào quỷ vụ cùng quỷ cốt trên thân. Miệng bên trong truyền ra bạo lệ thanh âm đến, hèn mọn con kiến hôi, ta tế phẩm đâu, quỷ vương đại nhân, hắn cũng là ngài tế phẩm. Chúng ta đem hắn hiến cho ngài. Quỷ vụ cùng quỷ cốt hai người run run rẩy rẩy địa mở miệng. Tuy nhiên tôn này viễn cổ quỷ vương là hai người bọn hắn triệu hoán đi ra. Nhưng là bọn họ khó có thể đem khống quỷ này vương. Bởi vì hắn quá mạnh, thực đủ sức để mời Mỹ Tông Sư Đỉnh Phong. Vì tại Lam Cương trước mặt trang bước một đợt. Vì tại Trịnh Lục Thiếu trước mặt thể hiện ra bọn họ cái kia phi phàm thực lực cùng thủ đoạn. Bọn họ không chút do dự vận dụng bọn họ gọi quỷ chi thuật. Đem cái này tà ác quỷ vương cho triệu hoán đi ra. Đương nhiên, đây chẳng qua là quỷ vương phân thân. Cũng không phải là bản thể. Mặc dù là như thế, cũng không phải người bình thường đủ khả năng chống lại. Tại quỷ vụ cùng quỷ cốt hai người xem ra, Lam Phong tất nhiên sẽ chết tại tôn này quỷ vương móng vuốt phía dưới. Thành vì bọn họ chất dinh dưỡng. Chậc chậc, thật là đẹp vị tế phẩm. Nhiều năm như vậy, bản vương rốt cục có thể nếm đến một tia mỹ vị. Quỷ vương xanh mơn mởn ánh mắt tại Lam Phong thân. Thể bên trên qua lại địa quét mắt. Trong mắt lộ ra nồng đậm tham lam. Mang theo thỏa mãn tà ác thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tới đi, mỹ vị tế phẩm. Ngoan ngoãn thành vì bản vương đồ ăn đi. Ngao, theo quỷ vương lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên kéo lấy cái kia thân hình khổng lồ, vung tay quỷ, cái kia quấn quanh cánh tay hắn xiềng xích tại thời khắc này tựa như hóa thành một đầu hung mãnh ác. Long hướng về Lam Phong cắn xé mà đi, ngược lại là thật có mấy phần hung hãn. Quỷ vương, thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng mỉa mai cùng cười lạnh. Thế gian này vốn không có quỷ, bây giờ đột nhiên hắn xuất hiện trước mặt nhất tôn quỷ vương. Ngược lại để được hắn có mấy phần hứng thú. Hôm nay liền để bản quân đến xem thử ngươi quỷ này vương có mấy phần thực lực đi. Tại quỷ vương xiềng xích quấn quanh mà đến trong nháy mắt. Lam Phong căn bản liền không có trốn tránh ý tứ. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Thể nội kinh khí dâng trào. Sau lưng trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Nhất tôn to lớn kim sắc thiên thần thì là nổi lên. Kim sắc sắc trời hiển hiện, đáng sợ uy áp buông xuống. Hắn duỗi ra bàng bàn tay to mãnh liệt mà đối với tôn này quỷ vương chộp tới. Thiên thần nộ thức thứ nhất, thần phạt chi thủ, đối mặt tôn này to lớn kim sắc thiên thần. Quỷ vương trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng rung động đến. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này, đây là thiên thần, cái này. Cái này sao có thể? Thế gian này tại sao có thể có thiên thần? Nhìn lấy tôn này to lớn kim sắc thiên thần. Quỷ kia vương thì giống như gặp phải khắc tinh. Không chút nghĩ ngợi. Hướng về một bên lấp lóe mà đi. Ngao. Thế nhưng là. Kim sắc thiên thần bàn tay ra sao to lớn. Hắn làm sao có thể thoát đi né tránh ra đến. Sau một khắc. Tại quỷ vụ cùng quỷ cốt hai người cái kia hoảng hốt cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trong mắt bọn họ cái kia hung mãnh thần bí mà lại mạnh mẽ quỷ vương chính là bị kim sắc thiên thần. hai tay cho tại bắt ở. A, đáng chết, thả ta ra. A, có lẽ kim sắc thiên thần ẩn chứa thần chi lực là nó khắc tinh. Đem quỷ vương nắm trong tay. Căn bản còn không dùng lực. Trên người hắn chính là toát ra đại lượng khói đen đến. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo tôn này quỷ vương miệng bên trong truyền ra. A, tà thần A, van cầu ngài, tha thứ ta đi. Ai có thể nghĩ đến. Cao cao tại thượng quỷ vương bây giờ lại là ăn nói khép nép địa tại yêu cầu tha cho. Oanh xùy, đáng tiếc, thiên thần cũng không có tha thứ hắn, mà chính là đem hắn song trưởng cho hợp dưới. Răng rắc, đùng đùng, sao không dứt, chấm ngoặc kép, một trận như giang đậu thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Tại quỷ vụ cùng quỷ cốt bọn người cái kia kinh dị cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía. Dưới, hai người bọn họ cái kia triệu hoán đi ra quỷ vương thì là bị thiên thần chi thủ cho bóp nát trở. Thành bột phấn, theo trong tay hắn vương vãi xuống, hóa thành bắn ra màu đen cho tàn, tan theo gió, tại Lam Cương, quỷ vụ, quỷ cốt trong lòng bọn họ cái kia không thể chiến thắng mạnh đại quỷ vương chỉ là trong nháy mắt. Chính là bị Lam Phong thi triển đi ra kim sắc thiên thần miểu sát. Cô, toàn trường tĩnh mịch im ắng, chỉ có quỷ vụ cùng quỷ cốt trong cổ họng bọn họ nuốt nước miếng âm thanh vang lên. Phốc phốc. Trong nháy mắt tiếp theo, quỷ vụ cùng quỷ cốt hai người bọn họ sắc mặt lại là trong lúc đó tái đi. Một miệng đen nhánh máu tươi thì là theo bọn họ miệng bên trong phun ra. Khiến đến bọn hắn trong nháy mắt lâm vào trọng thương. Dù sao quỷ kia vương chính là bọn họ triệu hoán đi ra. Cùng bọn hắn tâm thần có to lớn liên hệ. Bây giờ quỷ vương bị mạt sát. Bọn họ tự nhiên là bị cường đại phản phệ. Toàn thân gân xanh nâng lên. Phủ đầy quỷ dị phù văn, lộ ra thê thảm vạn phần. Hai người bọn họ không thể nghi ngờ là lâm vào trọng thương. Bạch, Lam Phong một bước phóng ra, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn thân thể lại một lần nữa nổi lên lúc đã tại quỷ vụ cùng quỷ cốt trước mặt. Đồng thời tại bọn họ không có chút nào phòng bị phía dưới hai tay nắm được hắn nhóm cổ. Khiến đến bọn hắn hô hấp khó khăn. Thả. Thả ta ra, ta, chúng ta là quỷ môn người. Ngươi, ngươi giết chúng ta. Lão tổ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Bị Lam Phong nhấc trong tay, quỷ vụ cùng quỷ cốt trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ đến. Thanh âm khàn khàn thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Oanh xùy, Lam Phong sắc mặt phát lạnh, bắt bọn hắn lại trong tay bỗng nhiên phát lực, đem bọn hắn cổ cho vặn gãy. Nóng rực ngân lam hỏa theo bàn tay hắn phía trên phun trào mà ra. Đem bọn hắn thi thể đốt cháy trở thành hư vô. Xoay đầu lại nhìn lấy cái kia một bên sợ tè ra quần Lam Cương. Không có chút nào cảm tình thanh âm lạnh như băng thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Một cơ hội cuối cùng. Thật sự nếu không có thể đem Trịnh Lục Thiếu kêu đi ra. Như vậy ngươi liền chết đi. Vâng vâng vâng. Đại. Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ đem Trịnh Lục Thiếu cho kêu đi ra. Bị Lam Phong cái kia băng lãnh ánh mắt cho nhìn, chằm chằm, Lam Cương chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vô ý thức đáp ứng. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn cũng không dám nữa có chút kéo dài, mà chính là nhanh chóng hướng về biệt thự phóng đi. Nhìn lấy cái kia vội vàng rời đi Lam Cương, nhìn qua phía trước biệt thự kia khu. Lam Phong trong mắt hàn ý phun trào. Nếu không có hắn cảm giác được phía trước ngôi biệt thự kia bên trong tựa như bố trí xuống cái nào. Đó đại trận, tràn đầy nguy hiểm. Chỉ sợ hắn đã sớm xâm nhập đi vào. Trong biệt thự, Trịnh Lục Thiếu chính cùng quỷ ảnh hai người ngay tại buồn bực quỷ cốt cùng quỷ vụ hai người làm. Sao còn không có đem bên ngoài cái kia nháo sự hỗn đản tiểu tử cho mang vào lúc. Biệt thự đại môn lại một lần nữa bị cậy mạnh phá tan. Lam Cương thì là vội vã địa xông tới. Lam Cương, tiểu tử ngươi hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Quỷ vụ cùng quỷ cốt hai vị đại sư đem tiểu tử kia đầu cắt bỏ sao? Nhìn lấy cái kia thần sắc bối rối Lam Cương. Trịnh Lục Thiếu trong mắt sát ý phun trào. Tức giận nói. Sáu, Lục Thiếu. Không, không tốt, quỷ. Quỷ Vụ cùng Quỷ Cốt hai vị đại sư bị bên ngoài tiểu tử kia cho giết. Lam Cương miệng lớn thở hổn hển, một mặt hoảng sợ nói ra. Cái gì? Cái này sao có thể? Nghe được Lam Cương lời nói, nguyên bản còn ngồi ở trên ghế salon Trịnh Lục Thiếu lại là bá địa một chút từ trên ghế salon đứng dậy, trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lục Thiếu, đây là thật. Lam Cương biến đổi lướt qua trên trán mồ hôi lạnh, một bên trầm giọng mở miệng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Quỷ Vụ cùng Quỷ Cốt hai vị đại sư mặc dù là nửa bước tông sư, nhưng lại tinh thông gọi quỷ chi thuật, có được thực lực cường đại. Bọn họ làm sao có thể sẽ bị giết? Trịnh Lục Thiếu một mặt kinh dị, nghi ngờ hỏi. Là thật, Quỷ Vụ cùng Quỷ Cốt hai vị đại sư liên thủ gọi ra nhất tôn quỷ vương, tuy nhiên lại bị người kia triệu hoán đi ra kim sắc thiên thần cho trong nháy mắt mạt sát. Mà lại Quỷ Vụ cùng Quỷ Cốt hai vị đại sư cũng bị hắn trong nháy mắt diệt sát. Lam Cương khó khăn, nuốt nước miếng đem vừa mới sở chứng kiến một năm một mười địa giảng thuật đi ra. Cái này sao có thể? Trịnh Lục Thiếu há to mồm, trừng to mắt, trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Hiển nhiên không nghĩ tới bên ngoài tiểu tử kia lại còn có dạng này thần thông. Lục Thiếu, cái kia, tiểu tử kia còn nói. Nếu là ngươi hiện tại còn chưa cút ra ngoài nhận lấy cái chết lời nói, hắn coi như giết đến tận cửa. Nhìn lấy cái kia một mặt hoảng hốt tựa như còn chưa có lấy lại tinh thần đến Trịnh Lục Thiếu, Lam Cương đón đến tiếp tục mở miệng. Cuồng vọng, nghe nói Lam Cương lời nói, đứng sau lưng Trịnh Lục Thiếu quỷ ảnh quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong càng là truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm tới. Quả nhiên là không biết sống chết. Coi là diệt quỷ xương cùng quỷ vụ hai tên gia hỏa liền có thể cùng bản thiếu khiêu chiến. Trịnh Lục Thiếu trong mắt cũng là có nồng đậm hỏa diễm đang thiêu đốt. Mang theo nồng đậm lửa giận thanh âm càng là từ trong miệng hắn truyền ra. Thiên Khôi, Thiên Đấu, theo Trịnh Lục Thiếu lời nói rơi xuống. Một tên giữ lấy màu đen tóc ngắn cùng màu nâu tóc ngắn thanh niên thì là theo biệt thự lầu hai bay vọt mà xuống. Đối với Trịnh Lục Thiếu một chân quỳ xuống, miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính đến. Thiên Khôi, Thiên Đấu gặp qua Lục Thiếu. Đứng lên đi. Trịnh Lục Thiếu đem ánh mắt rơi vào Thiên Khôi cùng Thiên Đấu trên thân, nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Khôi cùng Thiên Đấu chính là dưới tay hắn mạnh nhất hai người. Một người chính là Cương Khí Tông Sư, một người chính là Hoành Luyện Tông Sư. Thực lực phi phàm, chiến lực cường hãn. So với chết đi Quỷ Vụ cùng Quỷ Cốt cùng phía sau hắn quỷ ảnh thực lực đến còn phải mạnh hơn một đường, tuyệt không phải người bình thường đủ khả năng chống lại. Đi, theo ta ra đi gặp một phen. Ta ngược lại thật ra muốn biết đến cùng là ai cũng dám tại ta địa bàn phía trên như thế cuồng vọng. Trịnh Lục Thiếu vung tay lên, lộ ra hào khí vượt mây nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn chính là dẫn đầu cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Thiên Khôi, Thiên Đấu, quỷ ảnh một đoàn người thì là theo sát sau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.